Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, thu đồ. Trong đêm thời điểm, nữ ký túc xá, Hạ Thiên Ngữ hiện tại nằm lì ở trên giường, cầm trong tay một chương vé xe nhìn ra thần. Giao Giao ghé vào sát vách giường, hiếu kỳ nói: "Sư tỷ, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào cái xe này phiếu nhìn? Thứ này có cái gì hiếm có?" Hạ Thiên Ngữ đem xe phiếu thận trọng đặt ở cái hộp nhỏ bên trong. Sau đó thu lại nói: "Đi ngủ, nếu không phải tốc độ ngươi quá chậm, chúng ta cũng không trở thành bị sư phụ đánh." "Đúng, các nàng sở dĩ nằm sấp, hoàn toàn là bởi vì không thể nằm." Giao Giao lập tức nói: "Rõ ràng là sư tỷ đụng vào người, không phải chúng ta cũng không trở thành đến chế." Nói đến đây cái, Hạ Thiên Ngữ cũng có chút kỳ quái, nàng rõ ràng là tránh đi tất cả mọi người, làm sao lại không hiểu thấu đụng vào người, mà lại người kia cho nàng cảm giác rất kỳ quái, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá người kia vận khí thật tốt, lại cùng sư tỷ đụng phải. Giao Giao đứng lên sờ lên miệng vết thương của mình nói. Nghe được Giao Giao nói như vậy, Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc nói: "Lại đụng phải, ta lúc nào đụng phải hắn sao?" Giao Giao không có nhìn Hạ Thiên Ngữ, mà là thử nhìn mình tổn thương, thuận miệng nói: "Đoạt sư tỷ vị trí người chính là hắn a." "Là hắn?" Hạ Thiên Ngữ kích động trực tiếp đứng lên. "Tê, đau đau." Hạ Thiên Ngữ không để ý tới thương thế của mình, hỏi: "Giao Giao, ngươi xác định sao?" Nhìn thấy mình sư tỷ kích động như vậy, Giao Giao hiếu kỳ nói: "Sư tỷ, người này có cái gì không đúng sao?" Hạ Thiên Ngữ lắc đầu: "Thế thì không có, chính là muốn giúp một chút hắn." Giao Giao càng thêm không hiểu: "Vì cái gì?" Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói: "Ta trước kia khả năng biết hắn." Giao Giao im lặng, không hiểu thấu, bất quá hẳn là hắn. Nghe được đáp án, Hạ Thiên Ngữ trực tiếp bên ngoài mà đi. Giao Giao kinh ngạc kêu lên: "Sư tỷ, ngươi làm gì đi?" Hạ Thiên Ngữ cũng không quay đầu lại nói: "Tìm sư phụ." Giao Giao mộng bức: "Vì cái gì đột nhiên tìm sư phụ a?" Suy nghĩ hồi lâu, Giao Giao phảng phất nghĩ thông suốt, sau đó thở dài: "Con gái lớn không dùng được a. Quả nhiên ta nhỏ như vậy mới là sư phụ sủng ái nhất." Ngày thứ hai ban ngày, Trịnh Dược nhìn xem trong tay ba viên giọt nước, không khỏi thở dài: "Đây đều là hắn thức đêm nấu đi ra." Luôn cảm giác mắt quầng thâm lại nặng, lại đến mấy ngày, liền thật muốn đỉnh lấy mắt gấu mèo đi ra. Phất phất tay, Trịnh Dược thu hồi căn nguyên vũ lộ. Ngoại trừ chuẩn bị nhiều đồ như vậy bên ngoài, căn nguyên vũ lộ cũng là thiết yếu đồ vật. Mặc dù đây là cảnh giới ngưng tụ mà thành, nhưng là nó cũng không phải cái gì bài trí. Dùng tốt, chính là đại sát khí. Nếu như lịch sử đi hướng không có sai, đêm nay 12 giờ chính là Long Uyên mở ra thời gian. Vì không thức đêm, Trịnh Dược dự định trực tiếp ngủ đến ban đêm. Không phải đêm nay thức đêm đi vào, vậy liền nguy hiểm. Nhất giai tu chân giả là cần bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nhị giai mặc dù tốt điểm, nhưng là cũng không chịu nổi. Rất nhiều người đi vào chuyện thứ nhất chính là thay phiên đi ngủ. Dù sao Long Uyên là cần động thủ tác chiến địa phương, một khi nghỉ ngơi không tốt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng xuất thủ tiêu chuẩn. Cái này nếu là không đi ngủ, cơ hồ chính là lấy mạng nói đùa. Có rất ít người như thế hù. Đương nhiên, có ít người có thể cắn thuốc bảo trì thanh tỉnh, nhưng là đối thân thể bị tổn thương chính là, sau đó vẫn là cần bù lại. Về sau Trịnh Dược liền trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Thư mời không thêm một cái yêu tộc tiêu chí sao? Đã nói xong vạn tộc giao dịch hội, thì Vũ cầm thư mời nhìn xem Nam Tiêu hỏi. Nam Tiêu không muốn để ý tới thì Vũ: "Vạn tộc giao dịch hội là ai lấy?" cùng hắn Nam Tiêu không có quan hệ chút nào, thì Vũ chỉ có thể tìm Thất Nguyệt. Thất Nguyệt muội muội, ngươi cho ta thêm một cái. Thất Nguyệt nhìn xem thì Vũ nói, ta nghe tỉ tỉ. Thì Vũ lại tới Đạo Mộc Thanh trước mặt nói, Mộc Thanh tỉ tỉ, cho ta thêm một cái. Mộc Thanh ngoặc kép cuối cùng thở dài nói, yêu tộc có cái gì tiêu chí? Thì Vũ nói, người viết lên thì Vũ liền tốt. Thì Vũ chính là yêu tộc tiêu chí. Mộc Thanh nhìn về phía thì Vũ nói, thì Vũ không phải nửa người nửa yêu sao? Yêu tộc thì Vũ gật đầu. Đúng a, người đánh thắng được ta thời điểm ta chính là nhân tộc. Người đánh không lại ta thời điểm ta chính là yêu tộc. Mộc Thanh hiếu kỳ nói, vì cái gì? Yêu tộc thì Vũ nói, bởi vì đánh không lại ngươi thời điểm không phải đồng tộc. Quá nguy hiểm, đánh thắng không phải đồng tộc liền có thể đối ngươi làm chuyện xấu. Mộc Thanh lập tức không lời, có thể nói, sau đó nàng trực tiếp một quyền đánh ra ngoài, phịch một tiếng, thì Vũ bay ra ngoài. Mộc Thanh lạnh lùng nói, tốt, hiện tại ngươi là nhân tộc. Thất Nguyệt nhảy dựng lên vỗ tay. A, tỷ tỷ thật là lợi hại. Nam Tiêu ở một bên nhìn ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy có cần phải cùng Trịnh Dược nói một chút. Bệnh này thật càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó Mộc Thanh nhìn về phía Nam Tiêu nói, thật muốn viết hơn vạn tộc giao dịch hội sao? Nam Tiêu gật đầu, viết đi, nhìn cũng cấp cao khí quyển, chỉ là rất lo lắng những người kia không tới. Mộc Thanh gật đầu, kia muốn cái gì thời điểm phát thư mời? Hiện tại vẫn là sau khi đi vào. Theo ta được biết, đêm nay 12 giờ mở ra Long Uyên. Nam Tiêu suy nghĩ một chút nói, sau khi đi vào, Mộc Thanh có chút không hiểu. Vì cái gì? Rõ ràng lúc này phát mới là dễ dàng nhất. Nam Tiêu nói, nổi bật thần bí. Mộc Thanh bất đắc dĩ, luôn cảm giác Nam Tiêu thích vẽ rắn thêm chân. Thu đồ, Bán Hạ nhìn trước mắt Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc hỏi, đây là một vị cột dài đuôi ngựa, nhìn tư thế hiên ngang tiên tử, nàng chính là Hạ Thiên Ngữ sư phụ. Bán Hạ tiên tử, về phần Hạ Thiên Ngữ, nàng tại sư phụ nàng cái này ngủ một đêm, không có cách, ban đêm sư phụ nàng không thấy nàng, chỉ có thể trước đi ngủ. Ai biết một ngủ liền đến giữa trưa, sư phụ nàng cũng không gọi nàng. Sư phụ có thể hay không lại thu một cái đồ đệ? Hạ Thiên Ngữ nói nghiêm túc. Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, nói, đối phương là ai? Nam hay nữ vậy? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không biết kêu cái gì, nhưng là nam, quan hệ nha, giống như không quan hệ. Ta cũng cảm giác trước kia khả năng nhận biết, nhưng là cụ thể lại không nhớ rõ, liền một cái cảm giác. Bán Hạ nhíu mày, sau đó đi đến Hạ Thiên Ngữ bên người, tiếp lấy nắm tay thả trên trán Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ nói, sư phụ, ta không có phát sốt. Bán Hạ im lặng, sau đó tiếp tục xem xét, nàng cha Hạ Thiên Ngữ phát sốt sao? Làm sao có thể? Nàng là đang tra nhìn đồ đệ của mình có hay không bị người mê hoặc thôi miên, nhưng là nàng tra xét rất cẩn thận, chính là không có phát hiện loại này dấu hiệu. Cuối cùng Bán Hạ nói, vi sư không thể đáp ứng ngươi. Ngươi biết Vũ Tiên Tuyết Địa không thu nam đệ tử. Hạ Thiên Ngữ nói, vậy sư phụ có thể không thu hắn đương Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử a? Bán Hạ nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, nói, ngươi nghĩ rất chu toàn sao? Hạ Thiên Ngữ nhu thuận cười. Bán Hạ không nói gì, đồ đệ mình cũng không thường xuyên dạng này cười, hoặc là nói không đối ngoại như thế cười. Cuối cùng Bán Hạ nói, nếu như hắn là tu chân trường học học sinh, đồng thời không có vấn đề gì lớn, như vậy vi sư có thể thu hắn làm đồ. Nhưng là vẻn vẹn học sinh cùng lão sư quan hệ. Hạ Thiên Ngữ hưng phấn gật đầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.